Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang đứng phía sau, cả người Lâm Hy lùi lại, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc. Cái quỷ gì vậy? Lý Huyền dùng ánh mắt uy hiếp hung hăng chừng anh một cái, sau đó kéo cánh tay cứng đờ của anh đón nhận Thiệu Văn Tuyên. Quản lý Thiệu, đã lâu không gặp. Cô mỉm cười chủ động chào hỏi Thiệu Văn Tuyên. Thiệu Văn Tuyên nhìn Lâm Hy đứng cạnh cô, vẻ mặt thoáng phức tạp, dường như đang phỏng đoán quan hệ của hai người. Lâm Hy thấy thế, trong lòng hiểu rõ, đúng là quan hệ nam nữ dây dưa phức tạp trong showbiz. Anh kéo tay Lý Huyền ra, sau đó đặt tay lên hông cô, dùng sức nắm lại, thuận thế kéo cô vào trong lồng ngực. Tư thế này làm quan hệ của hai người càng thêm thân mật mờ ám. Tuy Lý Huyền có một chút phản kháng, cau mày đẩy đẩy anh, nhưng Lâm Hy không hề dao động, nở nụ cười với Thiệu Văn Tuyên, nháy mắt quyến rũ luôn với cả vị hôn thê bên cạnh Thiệu Văn Tuyên. Ánh mắt của cô ta nhìn anh trần trụi, giống như con chuột thèm khát miếng phô mát đã lâu. Quản lý Thiệu, đến xem khách sạn à? Ừ. Thiệu Văn Tuyên giữ khoảng cách với vị hôn thê của mình. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại khách sạn Hải Thiên, đến lúc đó mong Huyền Huyền có thể tham dự. Đương nhiên. Người này là... Thiệu Văn Tuyên dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Lâm Hy, hỏi Lý Huyền. Anh ấy là... chó săn nhỏ cô ấy nuôi. Lý Huyền còn chưa nói ra khỏi miệng, Lâm Hy đã chen vào trả lời. Hả? Lý Huyền sừng sốt vài giây. Sau khi phục hồi lại tinh thần, cả thế giới bỗng chìm trong cát bụi ảm đạm. Anh nói lung tung gì vậy? Thiệu Văn Tuyên cùng vị hôn thê của anh ta nghe vậy, biểu cảm của cả hai người đều rất vi diệu. Lâm Hy nhìn cô một cái, sung sướng khi thấy người gặp họa, miệng huýt sáo, bước chân nhẹ nhàng như bay đến chỗ thang máy. Anh ấy rất thích nói đùa. Lý Huyền cười gượng vài tiếng, lời quan tâm hai người này nghĩ như thế nào, lập tức đuổi theo anh. Quả nhiên không thể lấy Lâm Hy làm lá chắn, tên nhóc này chỉ biết phá game. Lý Huyền đứng bên ngoài, đập cửa rầm rầm, khiến cho một số thí sinh không nhịn được mà ló đầu ra hóng hớt. Lâm Hy đành phải kéo then chốt mở cửa phòng. Cô vừa vào cửa, đã kéo cổ áo anh, đè anh lên tường, trong mắt tràn ngập lửa giận. Lâm Hy buông tay, không định phản kháng, bất cần nhìn cô. Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả? Mặt mũi của tôi đã bị cậu làm mất hết rồi. Đâu có, đúng là tôi nhỏ tuổi hơn cô mà. Lâm Hy nhún nhún vai. Tuổi này của cô mà đi bao dưỡng chó săn nhỏ cũng không tính là chuyện lạ. Rẽ mặt bạn trai cũ, nói kiểu này mới càng tổn thương. Tuổi này của cô, tuổi của cô làm sao? Không phải chỉ hơn anh có 3 tuổi thôi à? Không lẽ nhìn trông lớn tuổi lắm à? Đáng buồn đến thế hả? Lý Huyền buông anh ra, quay người đi đến ổn định cảm xúc, lại nói. Tại sao cô phải chấp nhận với tên nhóc này làm gì? Rõ ràng biết anh cố ý trêu đùa cô, sao cô còn phải hăng hái đi so đo với anh? Trẻ con. Lý Huyền hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống bàn học. Hắn nói mở miệng hỏi. Cậu có vấn đề gì thì hỏi đi, tôi còn phải đi làm. Lâm Hy lấy tập bản thảo từ trong cặp ra, đi đến bên cạnh Lý Huyền. Cúi người lật đến tờ cuối cùng, chỉ vào mấy khuôn nhạc và nói. Đoạn này tôi không tìm được cảm giác. Cậu hát thử tôi nghe xem. Lâm Hy không từ chối, trực tiếp hát bên tai cô. Lý Huyền nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, tay cầm cây bút, quay quay. Chủ đề bài hát này là yêu thầm, nhạc dạo vô cùng thâm trầm, âm thanh khúc dạo là một đoạn độc tấu violon thê mỹ, từ từ bộc lộ tư tình của một người đàn ông, chằn chọc không yên trong đêm. Tùy theo mà đến, giọng hát trầm khàn đầy nội lực của Lâm Hy, cảm xúc tầng tầng lớp lớp đan xen chồng chất lên nhau. Đến đoạn cao trào, cảm xúc ấp ủ tới đỉnh điểm, chỉ cần chạm khẽ là nổ. Lý Huyền nổi da gà. Cô vừa ngẩng đầu, chợt đón nhận ánh mắt thâm tình đang rủ xuống của anh. Cùng với ca từ triền miên dai dứt từ trong miệng của anh tràn ra, anh rót vào tay cô giai điệu tinh túy như rượu nồng, làm say lòng người. Tim của Lý Huyền đột nhiên thít chặt. Ca khúc kết thúc, cô thu lại nỗi lòng, bút trên tay rơi xuống bàn, gật đầu. Cũng tạm được. Lâm Hy bất đắc dĩ gãi đầu, rất không vừa lòng với phản ứng của Lý Huyền. Tôi không phải đến để hát mua vui cho cô. Lý Huyền mới nhớ ra, anh nói đoạn sau có một số chỗ không tìm được cảm giác. Đoạn cuối cùng, cảm xúc của cậu dâng cao quá. Lý Huyền lấy bút chỉ vào khuôn nhạc trên nhạc phổ, ngước mắt nói với anh. Sau khi cảm xúc ấp ủ đạt tới đỉnh điểm, phải thu được về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net